Weibo của tôi có thể đoán mệnh. Chương 19, Weibo. Góc chuyện audio.com. Đối diện điện thoại băng mà một tiếng treo. Giang bạn dịch khai di động. Nhìn đến đã biểu hiện trò chuyện kết thúc. Nghĩ lại vừa rồi cuối cùng kia một tiếng quá xấu không nghĩ tính. Khóe môi hơi hơi giơ lên. Giang đội, ngươi làm gì đâu? Lưu Hà Dương xem hắn bộ dáng này. Hỏi, vừa mới có phải hay không mặt trên tới điện thoại? Cũng không đúng à, mặt trên nếu tới điện thoại hẳn là gây áp lực mới đúng. Giang đội muốn khóc cũng không kịp, như thế nào sẽ cười. Lại nói tiếp, Giang đội cười rộ lên thật đúng là rất soái. Bọn họ trong đội có mấy nữ sinh, trừ bỏ một cái đã gả hơn người. Mặt khác hai cái đều mới đến đã hơn một năm, thường xuyên là có thể nghe thấy các nàng nghị luận Giang đội. Số lần còn không ít. Tỷ như đẹp gương mặt kia a, cơ bắp a, phá án thời điểm khí chàng. Thậm chí hắn còn nghe qua tưởng đem Giang đội quần áo lột nói. Lưu Hà Dương run bần bật, đột nhiên nghĩ tới cái gì? Vẫn là cái kia Thẩm, cái này chứng nhân hiện tại ở bọn họ trong đội chính là thần bí đến không được. Mặt ngoài thân phận tất cả mọi người đều biết a, nhưng là trừ bỏ Giang đội bên ngoài một người cũng chưa tiếp xúc quá. Hơn nữa hiện trường vụ án cũng không có người khác dấu vết. Theo dõi cũng không biểu hiện có khác người cùng hung thủ. Cái này chứng nhân như thế nào phát hiện manh mối đều là cái bí mật. Nói còn chưa dứt lời, đã bị Giang bạn liếc mắt một cái. Trong miệng nửa câu sau đổ ở bên trong không dám nói ra. Chỉ có thể xấu hổ mà cười cười. Giang bạn trả lời, không phải, hắn nhìn về phía chính mình bút ký. Biểu tình một lần nữa khôi phục đứng đắn nghiêm túc, Lưu Tử Kiệt cùng Vương Chí gần nhất một ít hoạt động video có xem qua sao? Lưu Hà Dương lắc đầu, không có, kia còn không mau đi, Giang bạn liếc hắn, nói xong lại phủ quyết, tính, ta chính mình đi, các người ở chỗ này hỏi mặt sau. Lưu Hà Dương nhìn hắn đi xa, video, có, công ty đối ngoại người phụ trách trả lời. Lưu Hà Dương gật đầu, nghiêm túc nói, vậy các ngươi nhanh lên sửa sang lại hảo, chia cục công an, không cần để sót bất luận cái gì một đoạn, làm giải trí công ty minh tinh, mặc kệ hay không đỏ, video đều là có không ít, hơn nữa vì khảo sát thành tích, video đều sẽ tập hợp ở cá nhân hồ sơ, Lưu Tử Kiệt cùng Vương Chí gần nhất cũng thượng một hai cái tiết mục. Hơn nữa phía trước cũng có tham gia quá công ty chế định chương trình học. Cảnh sát một yêu cầu, Tây Ngu lập tức liền đem video sửa sang lại hảo. Trong lúc nhất thời, toàn bộ trong đội người mỗi người đều phụ trách vài cái folder video. Như thế nào hảo hảo đột nhiên muốn xem video? Có cái gì đặc thù sao? Vẫn là có thể nhìn ra tới bọn họ không đúng chỗ nào. Cái này Lưu Tử Kiệt thoạt nhìn khiêu vũ cũng không tệ lắm. Đi hoa Mỹ Nam lộ, nhìn rất ánh mặt trời. Nếu là tội phạm giết người, kia thật sự rất đáng sợ. Ta bên này Vương Chí trong tiết mục nói chuyện rất có trật tự. Trương Chí Viễn cùng hắn ngầm 2 phút bộ dáng. Rõ ràng trên đài như vậy có lễ phép, ai biết ngầm còn như vậy đáng khinh mà mắng quá Hoàng Ni. Đại gia vừa nhìn vừa ký lục. Này ba người cùng Hoàng Ni liên lụy nhiều nhất cũng chính là Trương Chí Viễn. Giang bạn từ Trương Chí Viễn chung cư ra tới, trở lại trong đội xem tất cả mọi người đều đã khai nhìn video. Lập tức hỏi, trong video ai đeo nhẫn, đồng hồ, lắc tay, nơi này, Lưu Tử Kiệt, tận cùng bên trong một vị nữ cảnh nhậm lộ lộ nhấc tay báo cáo. Giang bạn sắc mặt một ngưng. Bước đi qua đi, nhậm lộ lộ vội vàng chỉ màn hình máy tính. Giang đội, ta nơi này có 2 cái video. Một cái là Lưu Tử Kiệt tham gia hoạt động, một cái là công ty theo dõi. 2 cái đều có nhẫn. Trên máy tính truyền phát tin vừa lúc là công ty theo dõi hình ảnh. Cái này theo dõi phía trước trong đội ở Hoàng Ni mới ra sự khi đều xem qua. Khi đó không ai đem ánh mắt đặt ở này mặt trên. Theo dõi thời gian bao dung gần mấy ngày thời gian, ở Lưu Tử Kiệt xuất hiện, từ hành lang cuối đi đến trung ương thời điểm, Giang bạn điểm đánh tạm dừng, phóng đại cái này khu vực, ngày là Hoàng Ni xảy ra chuyện sau 3 ngày. Hoàng Ni sự tình đối người khác tới nói không có gì ảnh hưởng. Theo dõi Trung Lưu Tử Kiệt ăn mặc bình thường hưu nhàn phục. Xem thời gian điểm hẳn là sớm tới tìm công ty. Biểu tình cùng động tác đều tương đối thả lỏng. Tạm dừng khi, hắn tay vừa lúc đặt ở cổ áo chỗ. Mơ u bàn tay đối với bên ngoài. Một quả nhẫn rành mạch mà xuất hiện ở ngón út thượng. Giang bạn nhĩ sườn nháy mắt hồi tưởng nổi lên Thẩm Nguyên gia nói. Quả nhiên lại đối thượng. Nhậm Lộ Lộ tò mò hỏi. Giang đội, cái này nhẫn cùng án tử có quan hệ sao? Ta nhớ rõ hiện trường vụ án không có phát hiện nhẫn. Người chết trên người cũng không có nhẫn hoa ngân. Giang bạn không trả lời vấn đề này. Ngược lại nói, phóng một cái khác video. Nhậm Lộ Lộ vội vàng mở ra. Cái này video là Lưu Tử Kiệt ở tham gia một lần hoạt động. Hình ảnh so theo dõi cao thanh rất nhiều. Hắn trên người quần áo trang trí xem rõ ràng. Ngón út chỗ đích xác có một quả nhẫn. Thoạt nhìn cùng theo dõi chính là giống nhau. Giang bạn trà sắt lòng bàn tay. Hắn ngồi dậy, dương cao thanh âm, Vương Chí có mang quả nhẫn sao? Mấy cái thanh âm đồng thời trả lời. Không có, ta nơi này không phát hiện. Cách đó không xa một người lớn tiếng nói. Ta quan sát Vương Chí đại bộ phận video. Hắn không có mang nhẫn thói quen. Đồng hồ lắc tay cũng chưa từng có xuất hiện quá. Ta cái này trong video. Lưu Tử Kiệt cũng đeo nhẫn. Bất quá rất khó phát hiện. Ta vừa mới cẩn thận để sát vào mới nhìn đến. Trong lúc nhất thời, phụ trách Lưu Tử Kiệt video mấy cái cảnh sát đều bắt đầu híp mắt xem. Được đến đáp án cơ bản đều là đeo nhẫn. Đến nỗi đồng hồ cùng lắc tay. Đây là trong video không có xuất hiện quá. Nhiều nhất chính là kia chiếc nhẫn. Giang bạn như suy tư gì. Vỗ vỗ tay. Đem mọi người lực chú ý tập trung đến hắn nơi này. Trầm giọng nói, hiện tại đem đỉnh đầu thượng sự tình trước buông. Cha Lưu Tử Kiệt, tuy rằng không biết vì cái gì, nhưng Giang đội quyết định luôn luôn không có ra sai lầm. Trong đội người vốn dĩ đối án này liền không có nhiều ít manh mối. Hoàng Ni thi thể pháp y bên kia giải phẫu sau cũng không có cấp nhiều ít tin tức. Là... Thẩm Nguyên ra cắt đứt điện thoại sau lại cảm thấy chính mình nói chuyện khả năng quá lãnh đạm. Bất quá cấp Giang cảnh sát đoán mệnh, không có Weibo nàng tính cái gì mệnh, câu nói kia rõ ràng chính là không tín nhiệm nàng sẽ đoán mệnh cái này lý do. Nếu nàng lại truy vấn hắn Weibo là cái gì, kia chính mình khả nghi lại nhiều điểm, lại nói, nếu Giang bạn trả lời nói không có Weibo. Kia nàng cũng không biết nói cái gì cho phải, dứt khoát trực tiếp cự tuyệt tốt nhất, nàng đều cấp nhiều như vậy manh mối. Đã tận tình tận nghĩa, Thẩm Nguyên ra đem kính lúp thả lại trong phòng thu hảo. Để tránh lần sau yêu cầu dùng đến, cái này Weibo biết trước không thể chụp hình thật sự là quá phiền toái. Nàng nghĩ nghĩ, gọi điện thoại cấp Tôn Ngải dò hỏi, di động không thể chụp hình Weibo làm sao bây giờ? Tôn Ngải vừa nghe đến cái này liền bắt đầu cười nhạo. Này cái gì phá di động, cái nào niên đại đồ cổ, còn không thể chụp hình. Nguyên gia ta nhớ rõ người mua chính là smartphone A, Thẩm Nguyên gia giải thích nói. Không phải không thể chụp hình, là chỉ có Weibo chụp hình không được. Ngô, ta nhưng không trải qua quá loại này di động tình huống. Tôn Ngải giờ phút này đang ở bên ngoài chơi, thuận miệng nói. Ngươi nếu là ở ta bên cạnh, ta có thể chụp ngươi lại xem. Bất quá nói trở về, ngươi nếu không lại đổi cái di động, tạp chí tiền hẳn là có đi. Bên kia có xuất hiện âm nhạc thanh phi thượng thù lao không thấp. Liền lúc này đây bìa mặt, Thẩm Nguyên ra gần nửa năm tiền thuê nhà cùng sinh hoạt phí đều giải quyết. Đế đô tiêu phí quá cao, nàng có điểm háo không dậy nổi. Rồi nói sau, ta trước treo. Thẩm Nguyên gia cảm thấy Tôn Ngải nhắc tới chụp ảnh rất đáng tin cậy. Vừa lúc trong nhà cái kia đổi đi cũ di động còn không có ném. Có thể có tác dụng, bằng không về sau nàng muốn nhìn cái gì, còn cần thiết vẫn luôn lấy quan. Chú ý, lấy quan lại chú ý, bộ dáng này quá phiền toái. Nàng đem cũ di động nhắm ngay di động, sau đó điểm tới rồi Hoàng Ni giao diện. Thẩm Nguyên Gia chờ mong mà nhìn về phía camera. Lệnh nàng không nghĩ tới chính là, trong khung di động biểu hiện ra tới thế nhưng chỉ là Hoàng Ni bình thường Weibo. Căn bản liền không có xuất hiện di ảnh cùng ngày. Nhưng là nàng rời đi di động đi nhìn lên, nhìn đến lại là di ảnh. Thẩm Nguyên Gia không khỏi ngưng thần. Đến nơi đây, nàng này hiện tại rốt cuộc là di động biến dị, vẫn là hai mắt của mình xuất hiện vấn đề. Hiện tại hoàn toàn đều nói không rõ. Nàng nhéo cũ di động không biết nên làm cái gì bây giờ. Sau một lúc lâu, trong đầu linh quang chợt lóe, Thẩm Nguyên Gia đem di động mới tạp cầm xuống dưới, trực tiếp bỏ vào cũ di động, nhanh chóng khởi động máy. Này di động lúc trước cũng không như thế nào hư hao. Chính là có điểm tạp mà thôi. Thực mau mặt bàn xuất hiện ở tầm mắt nội. Nàng trực tiếp liền lên mạng, click mở cái kia Weibo app, đưa vào chính mình mật mã tài khoản. Hết thảy cùng di động mới cũng chưa cái gì khác nhau. Thẩm Nguyên Gia lực chú ý tập trung, hít sâu một hơi sau điểm vào chính mình chú ý danh sách. Thuần thục mà lấy quan Hoàng Ni lại chú ý nàng, quen thuộc khắc bình xuất hiện, di ảnh, tử vong ngày, tử vong hiện trường ảnh chụp đều không có biến mất, Thẩm Nguyên Gia cầm di động, tâm dần dần đi xuống trầm, nàng vừa mới liền loáng thoáng có cảm giác, cái này cùng nàng Weibo là có quan hệ, nghĩ đến chính mình lần trước vì cấp official Weibo phát tin tức dùng cái kia giả tài khoản. Nàng sáng lên đôi mắt. Vội vàng đổ bộ cái kia giả tài khoản, cái này tài khoản thật danh chứng thực cùng tin tức đều không phải nàng, mà là một cái nam tính, tài khoản có không ít Weibo cho nàng đẩy đưa tin tức tin nhắn. Trên cùng một cái chính là sông biển khu cục công an cho nàng gửi đi tin tức. Thẩm Nguyên Gia đối chính mình bị phát hiện chuyện này canh cánh trong lòng. Nàng đi trên mạng tìm những cái đó giáo trình không nói. Còn riêng mua cái giả tài khoản, kết quả cư nhiên liền ngày hôm sau bị tìm tới môn. Có lẽ cục công an người còn cảm thấy nàng thực ngốc. Thẩm Nguyên Gia giật nhẹ khóe miệng, đem cái này ý tưởng vứt chi sau đầu. Dạo Weibo đồ vật nàng cũng chưa sửa. Phía trước ở chính mình Weibo tài khoản thượng chú ý Trương Văn Thao cùng Hoàng Ni vài người. Đều là xem người khác, nhìn đến đều là người khác tử vong ngày. Nàng bỗng nhiên muốn thử xem dùng cái này giả tài khoản chú ý chính mình sẽ xuất hiện tình huống như thế nào. Có thể hay không nhìn đến chính là chính mình di ảnh cùng tử vong ngày. Thẩm Nguyên Gia tìm tòi chính mình Weibo tài khoản. Điểm đi vào, Weibo giao diện là mới nhất Weibo. Này vẫn là lần trước phát, không có gì kỳ kỳ quái quái đồ vật, đều thực bình thường, điểm đánh góc trái bên dưới. Nàng nhìn biến thành đã đóng chú ba chữ. Thẩm Nguyên Gia không chớp mắt mà nhìn chằm chằm màn hình di động. Cách chương.